Chương 479, ủy khuất xa dạ. Những người này rốt cuộc là nhìn trước mắt được chứ mấy thập đạo bóng người, xa dạ không khỏi thầm nói. Đặc biệt bọn họ mỗi tay của người bên trong đều là cầm 5 vũ khí. Lẽ nào, thật sự có người muốn lấy ta cánh mạng à? Xa dạ hiện tại đã muốn khóc. Tuy nhiên, lời nói tuy nhiên nghĩ như vậy, thế nhưng, xa dạ duy nhất không minh bạch liền là bọn họ lời nói. Trả trở về ngã cái gì trả trở về a? Từ khi đã trở thành cái này cái quốc gia thành phố nữ vương sau khi, xa dạ tự cho là mình là một rất ái tử dân nữ vương, thêm trên bây giờ quốc gia giàu có, căn bản lại không tồn tại cái gì bóc lột bách tính chuyện. Mình cũng càng thêm không thể bóc lột và vân vân. Ngươi đúng là nữ vương bản thân à? Nhìn xa dạ, cầm đầu người không khỏi đi tới. Ở xa dạ trước mặt của nhìn Na NG, nói rằng, ở đây rất tối tăm, chỉ có một chu tờ quang tuyến. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không có thể 100% xác nhận, trước mắt, ngã có phải là nữ vương tới. Âm thanh rất êm hay, đây là một nữ nhân. Ta là nữ vương xa dạ. Nghe được này người, xa dạ không khỏi loáng một cái, tuy nhiên, còn chưa phải từ nhìn hướng về Na NG. Hơi nhướng mày nói rằng, Na NG có thể nói không phải, tuy nhiên, thân là nữ vương kiêu ngạo không cho phép Na NG làm như vậy. Các ngươi muốn lấy ta thánh mạng, hẳn là dùng quang minh chính đại phương thức mới đúng. Xem những người ở trước mắt, xa dạ tức giận nói. Tuy nhiên, xa dạ hoàn toàn không có chú ý tới mình trong lời nói bệnh ngữ, vậy mà đều phải lấy ngươi thánh mạng. Như vậy, quang minh chính đại cùng như bây giờ hữu có cái gì khác nhau đây? Giang giác trong nháy mắt, tốt như làm ra tác dụng ngược lại giống như vậy. Khi nghe đến xa dạ lời nói sau, mọi người đều là không khỏi cầm lên mình vũ khí. Tuy nhiên, những này vũ khí dù sao không có gì nguy hiểm, chỉ là một chút côn đồng ca cờ loại y, lớn nhất nguy hiểm, cũng là một ít mục dân sử dụng đại dịa ăn. Thế nhưng, không nên quên, xa dạ không từng chiếm được là một cái nữ hài tử thôi, dù cho những này côn đồng và vân vân không có gì nguy hiểm, thế nhưng, hơn nhiều, cũng là chí mạng. Nhìn những người đó động tác, trong nháy mắt, xa dạ không khỏi lui về phía sau một bước, tuy nhiên, trong nháy mắt, lại là phản ứng đi qua, ánh mắt, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nhìn thấy xa dạ ánh mắt của này dẫn đầu cũng là không nói thêm gì, mà chính là nghĩ xa dạ vài bước về phía trước, nhìn xa dạ. Kính xin trả cho chúng ta nhìn xa dạ, này dẫn đầu người phụ nữ nói. Lại là này tốt, lại là trả trở về, ngã cái gì trả trở về a ngã đấy, muốn ta còn cái gì? Xem những người ở trước mắt, xa dạ căn bản là làm không minh bạch. Mang theo cái nghi vấn này đã có một đoạn thời gian. Na NG, nhất định phải có thể minh bạch. Hơn nữa, vào giờ phút này, Na NG không khỏi vang lên nạ rủ tổ, như nổi lên cái kia mù cạ, cũng là Na NG tín nhiệm An Lộc Sơn. Những này, đều là hắn dở cho quỷ trả trở về, không phải vậy, chúng ta không rất hiểu biết môn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Hoàn toàn không để ý tới sẽ xạ dạ lời nói, nhìn xạ dạ, này dẫn đầu nữ nhân lần thứ hai nói. Trả lại trả trở về trả lại ở này dẫn đầu nữ nhân nói xong sau khi, ở sau người, những người kia cũng giống như nhau hô, này khua tay vũ khí bộ dạng, để xạ dạ không khỏi có chút sợ bọn họ một động tác trực tiếp đến phiên mình trên thân. Tất cả mọi người là chăm chú. Nhìn xạ dạ, này dẫn đầu nữ nhân lần thứ hai nói. Ngữ khí, đã là rất nghiêm túc. Từ trong giọng nói của nàng, có thể nhìn ra, nếu như xạ dạ thật không cùng ý, bọn họ vẫn đúng là có thể làm xảy ra chuyện gì. Xem những người ở trước mắt, xạ dạ cảm giác rất oan ức. Bây giờ quá nhiều chuyện quái dị dô ý từ tháp cao thượng diện ngã xuống khỏi. Sau đó gặp phải nạ rủ tô bọn họ, nói cái gì An Lộc Sơn âm mưu và vân vân. Hiện tại, vốn là muốn đích thân đi hỏi một chút An Lộc Sơn tình huống, thế nhưng, còn chưa tới, chính mình có việc bị những người này cho bắt được. Còn nói rồi một đống lớn chính mình căn bản là nghe không minh bạch. Hiện tại, xa dạ thật sự muốn khóc. Na NG chỉ cảm thấy con mắt ghê ẩm. Khoe miệng, hơi vặn mèo. Cái này tốt thật sự không liên quan à? Nhìn nạ dù tổ, xa xù kẻ không khỏi nói rằng. Bọn họ trong bóng tối bảo hộ xa dạ, tuy nhiên, bởi vì ngươi gian phòng thực sự quá nhỏ, nạ dù tổ bọn họ cũng là không có lẻn vào đi vào. Tuy nhiên, mặc dù là cái này tốt, tình huống bên trong, nạ rủ tô bọn họ cũng là hiểu biết tất cả hai sở. Không nói nạ rủ tô này biến thái thiên nhãn thông, chỉ cần hì nạ tạ bạch nhãn cũng là có thể đem tình huống bên trong nhìn một mực ngắm nhiên dô y hơn nữa. Xả sủ kẻ xạ gì gẳng cũng là có thấy do năng lực, mặc dù không có hạ kiểu gẳng như vậy biến thái, thế nhưng, đối với tình huống bên trong, cũng là biết. Vì lẽ đó, đối với xạ dạ tình huống bây giờ, nạ rủ tổ các loại người hay là hiểu rất rõ. Bất đắc dĩ quá thở dài một hơi, vốn chỉ là muốn treo ở xạ dạ phía sau, liền có thể tìm được mù cả. Hiện tại, tình huống như vậy, nhóm người mình là không thể nào không xuất thủ, vạn nhất xạ dạ có cái gì tam trường lưỡng đoạn. Nạ rủ tổ đám người liền vô pháp đối mỉ nạ tổ bọn họ khai báo. Dù sao, đã đáp ứng rồi hắn muốn bảo hộ muốn xạ dạ được rồi. Hơn nữa, đối với mỉ nạ tổ cái này lão ba hứa hẹn, nạ rủ tổ vẫn là ở tiềm thức bên trong rất chăm chú đối đãi. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi là được rồi. Nhìn xạ sủ kẹ bọn họ, nạ rủ tổ nói rằng, nguyên tắc, nếu muốn cũng có cái này một đoạn đi, tốt như, cũng là nạ rủ tổ vừa là chạy tới đi. Thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt, phá tan ngắm này đại môn, nạ rủ tổ trực tiếp vọt vào, từ phía sau nhẫn cụ bên trong bọc lấy ra một thanh tam xoa phi tiêu, trong nháy mắt, chắn xạ dạ trước người, nhìn những người kia. Đứng lại, ở về phía trước, ta không bảo đảm ta sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Trạ cờ dạ tuôn ra, trong nháy mắt, bao vây lấy trong tay tam xoa phi tiêu. Hình thái biến hóa xuống, trong nháy mắt, đã biến thành một thanh có da y hơn 1 mét tử sắc trả cờ dạ kiếm. Nạ dù tổ từ khi có thực lực và địa vị sau khi, chính mình sử dụng tam xoa phi tiêu cũng là lần nữa chế tạo một phen, không đơn thuần là phi tiêu độ cứng, dẻo dai các loại, vẫn còn ở tam xoa phi tiêu bên trong thêm không ít hy hữu khoáng thạch. Còn có thể dẫn đạo trả cờ dạ chân quý kim loa y hiện tại, nạ dù tổ tam xoa phi tiêu, hoàn toàn liền đã là một thanh trả cờ dạ vũ khí. Tuy nhiên, như vậy binh khí nạ rủ tổ cũng không nhiều, trong ngoài thêm mà bắt đầu, cũng chính là hơn 10 thanh mà thôi. Dù sao, hy hưu khoáng thạch còn có trả cờ dạ kim loa y đều là chân quý đồ vật. Nạ rủ tổ bắt được cũng là không nhiều đặc biệt trả cờ dạ kim loa y, ở nạ rủ tổ tam xoa phi tiêu bên trong, cũng chính là gia nhập không ít mà thôi. Tuy nhiên, đối nạ rủ tổ tới nói, chỉ cần có thể dẫn đạo trả cờ dạ là được rồi. Dù sao, trả cờ dạ kim loa y chỉ có cái này năng lực là lớn nhất chân quý.